Thiếu niên cửu hoang, chương 38, có cả quay thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm mắt chớp nhoáng rơi vào u ám, ý thức Lâm Thanh một thoáng mất đi, khi lấy lại cảm nhận hắn đã thấy cơ thể được một luồng sáng trắng bọc lấy. Chợt, một loạt cảm giác đau đớn khắp người ập đến, ý thức Lâm Thanh lại rơi vào tê dại ngắn ngủi, sau đó là vô số đau xót từ kinh mạch trong thể nội truyền đến. Hắn muốn hét lớn, nhưng không còn chút sức lực nào. Không biết qua bao lâu, luồng sáng tản đi, đau đớn triệt để biến mất, Lâm Thanh chống hai tay xuống đất thở hổn hển, vừa rồi đã bước một bước vào quỷ môn quan, nếu không phải được trị liệu kịp thời, e rằng hắn đã bị linh khí thiêu đốt mà biến thành một đống bụi gỗ. Lâm Thanh ổn định lại tâm thần, hắn chống người dậy nhìn quanh, sương mù thần bí lan tràn khắp không gian, hắn đã trở lại không gian luân hồi. Phù, Lâm Thanh thở phào một hơi, thời điểm bàn tay khổng lồ kia đè xuống, hắn có thể cảm giác được khí tức tử vong cận kề hơn bao giờ hết. Trị liệu hoàn tất, tự động khấu trừ 20 tích điểm. M Thanh chủ thần vang lên từ cột sáng trung ương. Lâm Thanh nhún vai bất đắc dĩ, lần trước là lần đầu nên được trị liệu miễn phí, hiện tại cần sử dụng tích điểm, may mắn là vừa đủ hồi phục thương thế trên người, nếu không hắn cũng không biết bản thân có thể cầm cự được đến khi tổng kết xong không. Lý Huyền Tâm, Kỳ Tuyết Anh, Lam Tích cùng Huyền Định, nhìn thấy Lâm Thanh hồi phục bước ra đều thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lâm Thanh đại ca, may là huynh không sao, vừa rồi huynh bị thương quá nặng, bọn ta đã chọn giúp chữa trị. Huyền Định đi đến cười nói, trên người y bị vài vết thương không nặng lắm. Cảm ơn, may là có mọi người, nếu để thêm chút nữa không chừng ta đã biến thành một đống bụi gỗ rồi. Lâm Thanh cười nhẹ đáp lời, Nguyệt Sinh huynh thì sao? Hắn bị thương không kém gì ta. Lâm Thanh lại hỏi, Huyền Định chỉ về phía một đoàn sáng khác, bên trong có một bóng đen mờ mờ, Lam Tích hai tay nắm chặt góc áo, trên mặt tràn đầy lo lắng nhìn chằm chằm vào đó. Hàn đại ca bị thương rất nặng, chúng ta đã bù thêm tích điểm mới có thể chữa trị được. Có thể trị được là tốt rồi, có lẽ không đáng ngại. Lâm Thanh nhẹ nhõm thở ra, mấy người bọn họ cùng nhau trải qua sinh tử hai lần, mặc dù không đến mức thổ lộ tất cả bí mật thế nhưng đều có thể tin tưởng giao sau lưng cho đối phương. Lâm Thanh lại nhìn về phía những người khác, Lý Huyền Tâm chỉ khoác một chiếc áo khoác đen, bên trên thủng lỗ chỗ chỉ vừa đủ che đi vài nơi kín đáo, thân hình tuyệt mỹ của nàng hiển lộ rõ ràng, nhưng trên mặt mỹ nhân lại chẳng có chút xấu hổ nào. Kỳ Tuyết Anh chỉ bị thương ngoài da, sau lưng nàng mất đi một mảng lớn vải, lộ ra tấm lưng trắng ngần gợi cảm, trên mặt nàng có chút ủ uất không phóng khoáng, mị hoặc như ngày thường, lại mang một phen vận vị khác, Lam Tích không bị thương tích gì, nàng cúi gằm mặt giữ im lặng. Qua một hồi, làn sáng tán đi, Hàn Nguyệt Sinh từ bên trong bước ra, trên mặt y vẫn là biểu cảm lạnh lùng như cũ, ánh mắt đảo qua đám người, miệng nói hai chữ. Cảm ơn, không có gì, chúng ta là bằng hữu sinh tử, chút chuyện này có là gì? Lý Huyền Tâm cười lên tiếng. Đúng vậy, mấy người khác phụ họa gật đầu. Lam Tích ở một bên nắm góc áo càng chặt, nàng đột nhiên cảm thấy mình dư thừa, những người khác liều mạng chiến đấu, vậy mà chỉ mình nàng không có việc gì nấp ở chỗ xa. Lúc này, bảng lập thể hiện ra. Bắt đầu tổng kết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ hoàn thành, đánh giá cấp A. Nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, mỗi người thưởng 150 tích điểm. Nhiệm vụ phụ 10, 13, mỗi người thưởng 500 tích điểm. Đánh giá cá nhân, Lâm Thanh cấp S, Hàn Nguyệt Sinh cấp S, Kỳ Tuyết Anh cấp A, Lý Huyền Tâm cấp A, Huyền Định cấp B, Lam Tích cấp D, cấp S thưởng một lần quay thưởng, cấp A thưởng một lần quay thưởng giới hạn cao cấp trở xuống, cấp B thưởng một lần quay thưởng giới hạn trung cấp trở xuống, cấp D không có thưởng. Giao lưu tự do bắt đầu, thời gian 2 khắc, đợi chủ thần kết thúc tổng kết, 6 người bắt đầu tự do giao lưu. Không ngờ cống hiến cá nhân còn có thể được thưởng thêm, để ta thứ trước đi. Lý Huyền Tâm đi đầu nói, nàng điều ra bảng lập thể, bên trên có thêm một ô quay thưởng. Lý Huyền Tâm nhấn vào quay thưởng, 6 người Lâm Thanh lại gần nhìn xem, bảng lập thể hiện ra một dòng chữ. Xác định sử dụng quay thưởng. Lý Huyền Tâm nhấn vào xác nhận, chữ viết biến mất, giao diện lập thể biến thành một ô trống bắt đầu hiện lên tên của các vật phẩm công pháp. Những cái tên hiện lên càng lúc càng nhanh, cuối cùng nhanh đến nỗi không ai có thể bắt kịp, dù là Lâm Thanh vận dùng thấu hồn nhãn, cũng chỉ có thể nhìn thấy những bóng đen xuất hiện rồi tan biến thật nhanh, không khác gì so với người khác. Qua vài giây, ô trống dần chậm lại, bên trên hiện ra một dòng chữ. Thu đình kiếm, dòng chữ dần dần đậm lên, cuối cùng hóa thành một cuốn sách cổ, trên bìa có hai chữ. Thu đình, bay đến trong tay Lý Huyền Tâm, trên bảng lập thể xuất hiện giới thiệu, thu đình kiếm, nhất kiếm trảm thu, nhị kiếm trảm đình. Kiếm pháp chỉ có hai chiêu, nhưng biến hóa ngàn vạn, uy lực to lớn. Cấp liên đài, là một kiếm pháp cấp liên đài, Huyền Tâm muội thật may mắn, Kỳ Tuyết Anh đã lấy lại tinh thần, trầm trồ nói. Cửu Châu hiện tại, cường giả tối đỉnh nhất từng ra tay trong gần vạn năm nay có cảnh giới thiên thê, mà dưới thiên thê là linh đài. Có thể nói, nếu thiên thê không ra, linh đài chính là mạnh nhất, mà một chiêu thức cảnh giới linh đài, uy lực to lớn đến mức nào, không cần bàn cãi. Tỷ như Lâm Thanh vậy, hắn mới đả thông huyệt chi tâm chưa lâu thế nhưng dựa vào một thân kiếm pháp toàn là cảnh giới linh đài, liền có thể chống trả lại cường giả trúc cơ kỳ, mà trúc cơ kỳ tương đương với thông huyệt cảnh, từ đó có thể thấy được một hai. Chấm, Lý Uyển Tâm vui vẻ cười híp mắt lại, đối với một kiếm si như nàng, không còn gì tốt hơn là được nhìn thấy kiếm pháp mới mẻ, dù là một kiếm pháp yếu ớt hay mạnh mẽ, chỉ cần mới mẻ, đều sẽ mang lại niềm vui. Nàng không chờ được lật xem, trang đầu tiên vừa mở ra, Lý Uyển Tâm còn chưa kịp đọc chữ nào, mực nước bên trong đã hóa thành dòng chảy chui vào mi tâm nàng. Một luồng đau đớn đột nhiên trào lên trong đầu Lý Uyển Tâm, nàng lùi lại một bước suýt nữa ngã ra, cơ thể mềm mại tựa vào ngực Lâm Thanh, sau đó là biểu cảm vui mừng. Lý Uyển Tâm kinh ngạc nói, trong đầu ta đột nhiên xuất hiện một bộ kiếm pháp mới, tất cả cảm ngộ, diễn luyện đều cực kỳ quen thuộc, giống như đã thi triển qua vô số lần, khắc vào tận xương tủy vậy. Đám người Lâm Thanh ngạc nhiên nhìn nàng, phải biết có một bộ kiếm pháp cấp liên đài là một chuyện đáng để vui mừng, nhưng thời gian dùng để học được không phải ngắn, muốn nắm giữ từng chiêu thức bên trong, dù là kỳ tài tuyệt thế cũng phải mất ít thì năm. 10 năm, nhiều có khi 20 năm không lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có Lâm Thanh là ngoại lệ, thần vi trong đầu y có thể cường hóa tâm thần lên một mức độ khủng khiếp, từ đó khiến y có thể diễn luyện kiếm pháp trong tâm thần vô số lần, đạt đến hiệu quả thuần thục cực cao, thế nhưng vẫn phải cần thực chiến để cơ thể ghi nhớ. Vậy mà Lý Uyển Tâm chỉ chốc lát đã nắm giữ hoàn toàn một môn kiếm pháp cấp liên đài, điều này thật sự khiến người ta líu lưỡi trầm trồ. Lần này để ta đi. Huyền Định lên tiếng, nhìn thấy Lý Uyển Tâm mất không đến một phút đã học được trọn vẹn một môn kiếm pháp cấp liên đài, hắn trong lòng ngứa ngáy khó chịu, liền muốn thử. Nếu bây giờ Hồng Chân ở đây, nhất định sẽ nói ta không phải hòa thượng cho mà xem. Huyền Định hài hước thầm nghĩ, hắn điểm vào quay thưởng ô trống chuyển động thật nhanh, cuối cùng dần dần hiện lên một dòng chữ. Bổ Dương Cường Long Đan, khóe miệng Huyền Định giật giật, hắn ẩn ẩn đoán được đây là thứ gì, dòng chữ ngưng tụ thành một bình đan dược nhỏ bay vào trong tay Huyền Định. Một dòng công dụng hiện lên trên bảng lập thể, bổ dương cường long, chỉ có một viên, uống vào sẽ như thần long bất bại, dương khí tràn đầy, vạn chiến không ngã, là bảo vật vô giá trên giường. Cấp đạo đài, đám người Lâm Thanh cố gắng che miệng nín cười, cuối cùng vẫn là Kỳ Tuyết Anh nhịn không được cười ra tiếng. Ha ha ha, đệ là một tên hòa thượng cần thứ thuốc này làm gì chứ? Huyền Định chắp hai tay lại niệm, A-di-đà Phật, làm như không nghe thấy, một bộ ta đã nhập định, đừng làm phiền. Hàn Nguyệt Sinh vẫn mặt lạnh ngắn gọn mở miệng, có thể đổi lấy tích điểm. Huyền Định cảm động nhìn y, bình thường nhìn thấu Hàn Nguyệt Sinh mặt lạnh khó gần, lúc này đột nhiên cảm thấy, bằng hữu như vậy thật sự không tệ. Cảm ơn Hàn đại ca, nghĩ là làm, Huyền Định lập tức nhấn vào hoán đổi, muốn đổi đan dược sang tích điểm. Vật phẩm và công pháp từ quay thưởng không thể đổi sang tích điểm. Dòng chữ lạnh lùng của chủ thần hiện lên, Huyền Định thiếu dung cứng đờ, hắn gian nan nhìn những người khác hỏi. Ta bán 500 tích điểm, có ai mua không? Hàn Nguyệt Sinh quay mặt sang chỗ khác giả bộ không nhìn thấy, Lâm Thanh điều ra bảng lập thể tìm tòi linh tinh, Lý Uyển Tâm cùng Kỳ Tuyết Anh quái dị nhìn hắn, ánh mắt các nàng như muốn nói, chúng ta là nữ nhân, lấy làm gì? Huyền Định đành phải ngậm ngùi cất đi, trong đầu thầm nhủ, là đồ miễn phí, đồ rẻ không có thứ tốt, đồ rẻ không có thứ tốt, cách chương.